Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiên Vương tự tiện vào thành Trường An đều là đợi tội mưu phản. Vân Ca nghe thấy người này tự xưng bổn vương, không chút nào che giấu thân phận, xem ra sáng tâm đã định. Đảo mắt nhìn quanh, tất cả các nơi trong nhà đều có thị vệ canh giữ, có tìm lối thoát. Mạnh Giáng vẻ mặt nghiêm túc, nói với Yến Vương lưu đãng, không ngờ lại gây ra hiểu lầm lớn đến như vậy. Tại hạ không dám, lại có chút giấu giếm. Nàng tên gọi Vân Ca, vương gia mấy ngày trước đây, còn nói đến muốn nếm thử chúng đồ ăn nhã trù làm. Nàng chính là nhã trù, hay còn gọi là trung công tử trong thành Trường An. Nàng và tại hạ sớm có quen biết, việc hôm nay cũng không phải bởi vì vương gia, thuần túy là vì tại hạ. Lúc tại hạ thấy nàng đột nhiên xuất hiện, đã muốn giải thích với vương gia, chứ là lúc ấy nhất thời hồ đồ. Nhưng tình cảnh của nữ nhân này lúc đó quả thật rất khó giải thích, chỉ xin vương gia tha thứ cho tại hạ một lần. Nếu vương gia không thể tin tưởng, chỉ có thể để vương gia tùy ý xử trí, không dám có một câu oán hận. Lưu Đán nhìn chằm chằm vào Vân Ca, Mạnh Giáng nắm chặt cánh tay của Vân Ca. Vân Ca lập tức nói, xác thực những lời Mạnh Giác nói. Tôi trong lúc vô tình nhìn thấy huynh ấy vào Sướng Kỷ Phường, muốn biết huynh ấy làm những việc gì ở Sướng Kỷ Phường, cho nên đã đi theo. Nhưng do trướng phòng vương gia đều có thủ vệ, tôi căn bản không dám tiếp cận, không hề nghe được bất cứ chuyện gì. Khi đang muốn rời đi, đã bị một cô nương hồ đồ, có là một cô nương trong phường, do đó đưa vào, sau đó lại thành hồ đồ đến bây giờ. Vương gia, Mạnh Giáng sớm đã quyết định một lòng đi theo vương gia. Nàng là nữ nhân của tại hạ có thể sử dụng tính mạng của mình cam đoan với vương gia, tuyệt đối sẽ không gây ra tai họa gì. Chuyện bổn vương đến thành Trường An tuyệt đối không được lộ ra ngoài. Nếu Mạnh Hiền Đệ thính dung mạo của nàng, sau khi mọi chuyện hoàn thành, bổn vương nhất định sẽ tìm kiếm khắp thiên hạ nữ nhân có dung mạo giống nàng cho người. Đường đường là vương gia muốn giết một người, không phải giải thích như vậy cho Mạnh Giáng, đó là coi trọng mặt mũi của Mạnh Giáng. Mạnh Giáng lại không nói câu nào, cánh tay ôm Vân Ca cũng không hề nới lỏng. Lưu Đáng mà nhớ lại, nhìn chằm chằm vào Mạnh Giáng, trong mắt ánh sáng lạnh lẽo hiện rõ. Vẻ mặt Mạnh Giáng mặc dù khiêm nhường, nhưng ánh mắt lại không chút nhượng bộ. Trong phòng yên tĩnh tới mức trở nên bị đè nén, không thể phanh tay chờ chết. Tay Vân Ca ở bên hồng chậm rãi sơ soạn. Mạnh Giáng dường như sớm biến tâm ý của nàng, cánh tay hơi dùng lực tâm chặn nàng trong ngực, để cho tay của nàng không thể tiếp tục lộn xộn. Lưu Đán nhìn lên thanh kiếm trướng yến hầu Mạnh Giáng, bàn tay đang ở sau lưng kẻ nắm thanh quyền, nghĩ đến hung đồ đại nghiệp của mình, lại nghĩ đến đất phong của mình cũng không giàu có và đông đúc, mà viện làm ăn của Mạnh Giáng trải rộng khắp Đại Hán. Việc nắm giữ được của cải đối với hắn hết sức quan trọng, tay hắn lại chậm rãi mở ra. Lưu Đán ra lệnh cho thị vệ lùa ra, tay vỗ vỗ vào Mạnh Giáng, rồi gật đầu cất tiếng cười. Chỉ trong thoáng chốc, vẻ mặt đã biến thành hiền lành, giống như một ông trưởng bối. Mạnh Hiền Đệ, khi mới vừa nhìn thấy phong thái của người, đã biết là người sẽ làm cho trái tim nữ nhân tan vỡ, quá như bổn vương sở liệu. Bổn vương đã gặp được tới hai người, không biết người còn có bao nhiêu chuyện phong lù. Vân Ca kinh ngạc nhìn về phía Mạnh Giáng, Mạnh Giáng chỉ biết cười khổ. Vân Ca tỉnh ngộ, thấy rằng chính mình còn đang ở trong lòng Mạnh Giáng, lập tức thoát khỏi ôm ấp của Mạnh Giáng, đứng ra xa xa, qua ánh mắt người khác, thật ra có vài phần bộ dáng chuyện phong túng. Mạnh Giáng cười gượng, anh lễ tạ ơn với Lưu Đán. Vương gia đây là quả trách tài hạ vừa rồi lừa gạt, cố ý đem chuyện của tài hạ nói ra. Lưu Đán cười nổi, Mạnh Hiền Đệ con là thuận hạ bổn vương vừa lòng nhất, làm việc hiệu suất cao. Mạnh Giáng cắt ngang lời Lưu Đán, tài hạ ghi nhớ tình cảm của vương gia, hôm nay đã tối muộn, tài hạ xin cáo lui. Vương gia sau hai ngày nữa rời khỏi Trường An, tài hạ lại đến tiễn đưa. Lưu Đán cười nhìn Vân Ca, lại nhìn sang Mạnh Giáng. Bổn vương sẽ không làm mất hứng thú của người khác, các người mau đi đi. Vân Ca và Mạnh Giáng